Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1415, Thái Dương mở miệng cười. Hoàng Siêu mỉm cười nhìn sang, ồ, thật sao, trực giác của hắn lóe lên linh quang, tự nói với mình Lam Trốn ở sinh mệnh tiến hóa lĩnh vực hoàn thành toàn phương vị đột phá. Hiệu quả sẽ để cho bản thân của hắn cũng theo đó kinh hỉ. Loại trực giác này là đến từ cá nhân tu vi lực lượng tinh thần. Tinh thần làm có thể vượt qua thời không phạm trù. Bọn họ những thứ này cao đẳng sinh mạng thể đồng dạng bồi dưỡng đến trình độ cực cao. Hắn còn không có dùng chân thực thủ đoạn đi thu thập 3D trong vũ trụ tin tức. Trong đầu của hắn liền xuất hiện rất nhiều liên quan tới Lam Miêu tình huống. Bởi vì, nhân quả, vướng víu đạt đến một bước này. Hắn có thể ở, tương tự tương quan, cùng, siêu cách, tác dụng, giàn giáo dưới trực tiếp chứng kiến có. Chút sự vật, Hoàng Siêu ý niệm trong đầu không có chuyển qua lâu lắm. Ở trong vũ trụ này hắn không cần ỷ lại lực lượng tinh thần diễn sinh trực giác tới siêu tập tình báo. Sau một khắc hắn cảm giác hệ thống vượt qua không gian ba chiều. Ở chân thực vũ trụ trực quan xem đến Lam Miêu tồn tại. Tia sáng, thanh âm thậm chí là mùi vị đều làm tin tức bị hắn hiểu biết. Ba người này đối ứng sóng điện từ di chuyển, cơ giới rung động cùng lượng bốc hơi tử vào giờ khắc này đều bị quy nạp vì cũng biết tin tức. Lam Miêu hướng ngoại giới bắn ra toàn bộ tần đoạn quang phổ. Hắn tự thân dẫn lực liền ước thúc mấy năm ánh sáng không gian. Mãnh liệt phản ứng nhiệt hạch ở trong cơ thể hắn không ngừng nghỉ chút nào. Vì hắn cung cấp lấy sinh mệnh cần thiết năng lượng, lượng tử chừng mực tính toán đơn nguyên hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Cho hắn suy nghĩ cung cấp tài nguyên, hắn đã hóa thân hàng tinh, mà khỏa hàng tinh đã có cùng loại, tế bào, kết cấu đơn nguyên. Từng cái không gian thu hẹp ngăn phòng bên trong đều là đối với Lam Miêu cá nhân tồn tại hình chiếu 3D. Linh tính lực lượng ở trong thân thể của hắn rào rạt. Cùng lúc lấy nhất tân tiến khoa học kỹ thuật hoàn thành tiến hóa tổ hợp. Về phương diện khác lại hoàn mỹ dung hợp tự thân tinh thần tồn tại thuộc tính. Bốn loại cơ bản tác dụng lực tại hắn đồng thời công tác. Chịu đến Lam Miêu trưởng khống, ước thúc hắn hoàn chỉnh hình thể. Đồng thời có thể vì Lam Miêu nắm giữ sinh mạng hoạt tính cùng linh tính ở chỗ này hữu cơ thống hợp. Sinh mệnh không phải lạnh như băng đọng lại vật thể. Nó đang không ngừng cùng ngoại giới tiến hành trao đổi. Lam Miêu đồng dạng hướng ngoại giới tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Ảnh hưởng hắn sở tồn tại hoàn cảnh. Bởi to lớn hình thể ở đường dài tác dụng lực bên trên chỉ có thể sử dụng dẫn lực. Chúng ta phát hiện hình cầu ở nơi này 3D vũ trụ là hợp lý nhất hình thái. Cái khác hình thái đang diễn hóa bên trong sẽ không ngừng bị tu chỉnh, thẳng đến tiếp cận hình cầu. Cho nên ta trực tiếp lấy hoàn mỹ hình cầu là một đời mới sinh mệnh hình thái. Cũng áp dụng mỗi bên hướng cùng giới cơ năng phối trí. Bởi vì ở lập thể tinh không bên trong, thực tế không có trên dưới trái phải chi phân. Hoàng Siêu biểu thị cái này rất hợp lý, cho nên cái này chính là các ngươi biến thành cầu lý do. Ánh mắt của hắn phạm vi, ngân hà đích sự vật ở đầu óc hắn chụp vừa phù hiện. Tiểu động vật ở thoát ly địa cầu cái nôi phía sau. Toàn bộ ở trong tinh không tiến hóa mới tinh sinh mệnh hình thái. Ban đầu cự thú chỉ là một quá độ. Hiện ở thân thể của bọn họ thì thuộc về hoàn chỉnh có linh tính chân chính sinh mệnh. Những thứ này có sinh mạng hàng tinh, có to lớn thân thể cùng cấp tốc tư duy, thân thể tế bào ý thức xỏ xuyên qua toàn bộ. Bên trong cơ thể của bọn họ không có đeo lên ngoại bộ thiết bị. Tất cả cường đại cơ năng đều đã trở thành sinh mệnh thay thế một bộ phận. Lấy cái thể diện đối với tinh không? Muốn ở trong đó thu được trình độ nào đó, độc lập địa vị. Ủng có hàng tinh thể số lượng là trụ cột nhất yêu cầu. Bướng bỉnh biểu thị, bây giờ hình cầu chỉ là thỏa hiệp hình thái. khi chúng ta đối với làm dùng sức nghiên cứu tiến thêm một bước thâm nhập. Chúng ta có thể tuyển trạch khác nhau hoàn mỹ hình lập thể. Mênh mông tinh không có loại chấn động tâm linh mỹ cảm. Đồng dạng có nào đó tương tự tính chung, lấy ngắn gọn hình lập thể xuất hiện ở trong vũ trụ nhưng có kiểu khác mỹ cảm. Nhưng là nếu như lấy một cái vài trăm vạn cây số miêu hoặc là con chuột hình thái vận hành, vậy thì có điểm kỳ quái. Lũ thú nhỏ trong lòng thẩm mỹ tương đối thống nhất, như là đã tuyển trạch thân biến hóa tinh thần, ở trạng thái bên trên cũng tận lực thể hiện số học mỹ cảm. Cho nên bọn họ hiện tại cũng lấy hoàn mỹ đang hình cầu xuất hiện, lấy cá nhân linh tính khác biệt mà phơi bày thể lượng bất đồng. Từ 1 triệu cây em đến 5 triệu cây em, đây là bọn hắn ở trong vũ trụ chân thân, bởi vì từng cái phương hướng phối trí tương đồng, đang đối mặt ngoại giới 360 độ lập thể không gian lúc không có, chính diện mặt trái, chi phân. Cho nên không có hay là khu không thấy được, đây là đem toàn phương vị dò xét phát triển đến trung cực phía sau một cách tự nhiên sinh vật hình thái. Bất quá mỗi người bảo hiểm tất cả có từ trong hư không xây dựng hình chiếu năng lực. Hoàng Siêu rất nhanh tiếp thủ xây dựng hình chiếu tri thức. Hắn đi tới Lam Miêu tinh vực, thải hồng cầu ở hành tinh dẫn lực vòng bên trong triển khai cửa ra. Đại lượng vật chất từ trong đó phun trào mà ra, nghiêm ngặt dựa theo nội bộ lập trình hướng không gian ba chiều khuếch tán. Vật chất hạt căn bản năng lượng có cái không lộn xộn kích phát hạ xuống, tản mát ra màu sắc ánh sáng nhu hòa. Những thứ này vật chất khuếch tán bên trong không gian một mảnh nhỏ hư vô. Mật độ chỉ so với chân không cao hơn một điểm, nhưng là bởi vì hạt căn bản thống nhất phát quang, mảnh không gian này đều bị quang mang bao trùm. Một tòa cao tới 500.000 cây số hoàng siêu tượng bán thân ở trong tinh vực hiển lộ đội hình. Hắn từng cái biểu tình sinh động tiên hoạt, như thực chất phản ứng hoàng siêu bản nhân trạng thái. Cái này to lớn hình chiếu, cho dù đối mặt Lam Miêu hóa thành tinh thần, cũng có đối diện tư cách. Lam Miêu hàng tinh trong nháy mắt cũng hướng ra bên ngoài phóng vật chất. Tại trong hư không triển khai tự thân quang học hình chiếu. Một tòa quang mang vạn trượng Lam Miêu nửa người hình bóng xuất hiện ở chính hắn hàng tinh vực nội. Hoan nghênh quang lâm, mấy trăm ngàn cây số Lam Miêu quang ảnh lộ ra nhiệt tình mỉm cười. Xem ra chó vàng đại ca ngươi trong nháy mắt đã nắm giữ loại vật chất này quang hóa phóng phương. Pháp, hoàng siêu hình chiếu gật đầu mỉm cười. Cả phiến tinh vực tia sáng phân bố bởi vì động tác của hắn mà phát sinh liên tục biến động. Quả thực như vậy, lấy loại này thị giác mới có thể đối với ngươi hóa thân tinh thần có một trực quan ấn tượng. Hắn đối với lũ thú nhỏ độc lập nghiên cứu sinh mệnh tiến hóa phi thường hài lòng. Bọn họ đã chân chính lớn lên thành khai thác nghiên cứu cái tòa này vũ trụ sinh linh. Đứng ở ngươi tinh thể trước mặt, mới có thể trực quan cảm thụ đến sinh mệnh tiến hóa kỳ tích. Đã từng trên đầu tinh không? Là khích lệ chúng ta đi về phía trước động lực, mà nay chúng ta đã hóa thành trong đó một bộ phận. Một cái quỷ dị mỉm cười xuất hiện ở hoàng siêu hình chiếu trên mặt, làm cho Lam Miêu có dự cảm bất hảo. Ta tâm linh trực giác nói cho ta biết người muốn nói có chút không ổn. Cầu đừng nói. Nhưng mà hắn không phải có thể ngăn cản hoàng siêu ở trong vũ trụ lên tiếng. Hoàng siêu nghiêm túc mà nói, ta muốn viên này tân sinh hàng tinh phải có tên của hắn. Lấy ngươi Lam Miêu hóa thân hàng tinh, bất chánh hảo là Meo Meo tinh. Mảnh này hệ hàng tinh, không ngừng có vật chất rót vào, ở có thể chỉ chờ mong tương lai, sẽ hình thành lấy ngươi làm trung tâm hành tinh hệ thống. Đây chính là Meo Meo tinh hệ A. Bướng bỉnh lúc này muốn cười to. Thế nhưng nhiều năm tôi luyện làm cho hắn càng thêm thành thục. Hắn bén nhạy thầm nghĩ. Lúc này ta chào phúng Lam Miêu một câu. Hắn phản tay đưa ta hàng tinh đặt tên gọi chi tinh. Ta không có biện pháp thoát khỏi nha. Hắn sáng suốt lựa chọn trầm mặc. Lam Miêu, Cũng ngay tại lúc này Meo Meo Tinh, mặt ngoài xảy ra một lần kịch liệt hằng tinh hoạt động. Phản ứng nhiệt hạch vật chất tại hắn mặt ngoài không ngừng sôi trào. Hướng trong thái không phun ra cự lượng xạ tuyến cùng lạp tử lưu. Hằng tinh mặt ngoài ba động kịch liệt như thế, cho nên hình dáng tướng mạo xuất hiện mắt trần có thể thấy biến hóa. Sáng bóng độ phập phồng làm cho hằng tinh mặt ngoài xuất hiện hư ảnh. Ở hoàng siêu đối mặt hình vuông tạo thành lam miêu ảnh chân dung. Giờ khắc này Meo Meo Tinh rõ ràng diễn hóa xuất lam miêu 3D đầu to thiếp. Phản ảnh hắn động thái cười to biểu tình. Hằng tinh dẫn phát rồi trường hấp dẫn vặn vẹo. Hình thành một loại không gian rung động. Trở thành hoàng siêu có thể trực tiếp đánh bắt được thanh âm. Làm trứng mèo đau nói ra. Ta còn có thể nói cái gì? Ở ngân hà bất đồng vị trí. Đều biết khỏa hằng tinh xảy ra tương tự kịch biến. Quang ảnh ở chúng nó mặt ngoài thành hình. Tiểu động vật ảnh chân dung từ hằng tinh hiện lên. Ở cùng thời khắc đó phát ra cười vang. Loại này bầu không khí vui sướng ở trên không gian nhảy chuyển trùng động liên tiếp dưới. Trong nháy mắt truyền tới mỗi một cái tinh vực. Dài dòng không gian khoảng cách vào giờ khắc này cũng không có thể ngăn cách mọi người hân hoan. Đi qua kỹ thuật giao lưu, mọi người khoa học kỹ thuật đều xảy ra khả quan nhảy vọt. Lũ thú nhỏ đã tiến hóa đến tinh tế sinh mệnh hình thái. Về sau liền có thể ở trong vũ trụ tự do hành động cùng nghiên cứu. Hoàng siêu cũng tiếp tục nghiên cứu của mình. Thời gian rất dài, có thể cho bọn họ nghiên cứu triệt để trong vũ trụ đại lượng quy luật. Căn cứ vào đối với tự nhiên nhận thức, bọn họ có thể phát minh các loại công năng cường đại tạo vật. Nhưng đây đối với hoàng siêu mà nói, cũng không thể thực hiện nhận thức tầng diện nhảy vọt. Ở phản hồi thế giới hiện thật đã trải qua một hồi kịch biến, làm cho hoàng siêu hầu như rơi vào nguy cơ tử vong. Hắn từ thời gian tuyến khôi phục chính mình, nhưng bây giờ chỉ có thể ở huyễn tưởng thế giới, xuyên toa. Hắn chưa từng có buông tha phản hồi thực tế nỗ lực. Muốn phải hoàn thành điểm này, hắn nhất định phải nắm giữ tồn tại thời không vượt qua tri thức. Đồng thời đem hữu hiệu vận dụng. Đây không phải là một cái huyễn tưởng thế giới bên trong tồn tại thời không đề thăng. Mà là thế giới bên ngoài tồn tại vượt qua. Muốn thật phát hiện điểm này, hắn đầu tiên muốn hiểu vũ trụ bên ngoài quy luật. Trên một điểm này, đã thành hình vũ trụ với hắn mà nói không có quá nhiều trợ giúp. Ở trong vũ trụ này, vũ trụ nổ lớn tin tức lưu lại hữu hạn, muốn ở nơi này đã hoàn mỹ thành hình trong vũ trụ quan trắc cùng phân tích vũ trụ khởi nguyên. Dần dần được chứng minh là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đây là cái gọi là khoa học gia nỗ lực cũng không hoàn thành được sự tình. Muốn ở chỗ này thu thập đầy đủ tin tức, chỉ sợ hắn phải chờ tới cái vũ trụ này diệt vong. Ha ha ha, cái này hiển hiện ra huyễn tưởng thế giới ưu thế. Thế giới này không được, những thế giới khác nhưng có thể a. Chỉ cần thiết định cho phép, vũ trụ khởi nguyên tin tức cũng có thể ở thành hình trong vũ trụ tồn tại. Hoàng siêu suy nghĩ nói, nhưng ta không thể trực tiếp đi tồn tại nhảy vọt thế giới. Thế giới như thế này cố sự nhân vật có thể tới đến thế giới chân thật. Nhưng bọn hắn hay là thế giới chân thật, vẫn là cái kia huyễn tưởng thế giới chân thực. Không phải của ta chân thực cùng hư huyễn. Thủy chung là một loại tương đối khái niệm, lực lượng đề thăng tới nào đó tầng thứ, biến thành triết học khái niệm sân khấu. Hoàng siêu nghĩ vậy tuy là còn vì đường phía trước thoáng lo lắng. Nhưng cũng cảm thấy một loại buồn cười. Đại lão giữa đối kháng chẳng phải là một hồi triết học ra đại chiến. Một cái huyễn tưởng vũ trụ khởi nguyên đủ để dẫn dắt nghiên cứu của ta. Ta cần một cái đem vũ trụ khởi nguyên rõ ràng phơi bày thế giới. Tạm biệt đồng bạn của ta, nguyện ngân hà bất hủ, nguyện hữu nghị trường tồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,